Chương 38, em muốn ăn thịt, uống một chén. Ôn Ngưng cầm lấy chai rượu ở bên cạnh rót vào chiếc ly chân dài trước mặt cô. Em không uống rượu, sau này bước vào xã hội, sớm hay muộn em đều phải học biết uống rượu. Hơn nữa rượu vang đỏ này nồng độ cồn nhẹ, không dễ say. Vừa nói, cô vừa nâng chén rượu hướng về phía cô, ý muốn cùng cô cụng ly. Hàn Thiên Nhã hơi ngượng ngùng một chút nhưng vẫn cầm ly rượu lên, cùng Ôn Ngưng chạm cốc. Rồi nhấp môi uống một ngụm nhỏ, hương vị quả thực không tệ. Sau đó Hàn Thiên Nhã liền giống như đứa trẻ mới được uống nước đường, liền chậm rãi uống từng ngụm nhỏ thưởng thức. Chờ đã lâu rốt cuộc, đồ ăn đã được mang lên, từng đĩa thức ăn đầy đủ sắc hương vị, được trang trí tỉ mỉ cùng với hương thơm ngào ngạt được nhân viên phục vụ bày lên bàn ăn theo thứ tự. Mùi hương kia thật sự là mê người, nước dãi của Hàn Thiên Nhã đã muốn chảy dài ba thước. Tuy nhiên, cô cũng biết hiện tại mình phải thể hiện sự đoan trang, nên cẩn trọng nhìn trái ngó phải quan sát mọi người, nhưng mà tất cả mọi người đều đang trong cuộc trò chuyện hưng phấn bừng bừng, căn bản là chưa có ai cầm đũa. Ở trong này, cô là người có bối phận và thân phận thấp nhất, da mặt cô cũng không thể dày đến mức chủ nhân còn chưa nói mình đã cầm đũa ăn được, thật sự là vô cùng rối rắm, dày vò người khác, cô không biết làm sao. Lại tiếp tục nâng ly rượu trước mặt lên, nhấm nháp hương vị thanh thuần của rượu, đột nhiên, có một đôi đũa hướng về địa vịt quay Bắc Kinh mà cô nhìn chằm chằm nãy giờ. Rốt cuộc cũng có người nhấc đũa, cô nuốt nước bọt đang trào ra mãnh liệt trong miệng, tay phải nắm chặt đôi đũa của mình, chuẩn bị sẵn sàng tư thế tiến công vào bàn ăn, hướng đĩa vịt quay thẳng tiến, nhưng đột nhiên đôi đũa kia lại hướng về trong bát cô, khi cô nhìn lại thì miếng vịt quay đã nằm trong bát mình. Uống ít rượu chút, Hàn Thiên Nhã kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Tô Mạch Tề đang dùng đôi mắt đào hoa, thâm tình cùng quan tâm nhìn cô, cảm ơn thầy Tô. Cô có chút thẹn thùng, cô bỗng nhiên nghĩ đến, nếu dựa theo bối phận thì người làm vãn bối như cô cần phải gắp thức ăn cho hắn trước mới phải, suy nghĩ vừa chuyển cô cũng nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng thịt vịt quay để vào trong bát của Tô Mạch Tề. Thầy Tô thầy cũng ăn nhiều một chút à? Bộ dáng ngoan ngoãn lấy lòng cùng quan tâm, thật khiến trong lòng Tô Mạch Tề như có dòng nước ấm chảy qua, là một cái tiểu hài tử tham ăn. Hàn Thiên Nhã sau khi có sự mở màn liền không quan tâm đến đám người nói chuyện rôm rả kia, cô tập trung ăn miếng vịt quay. Qua một lúc lại nhìn đồ ăn ở trên bàn, ngoài đĩa vịt quay thì trên bàn còn mấy chục món khác, sau đó lại sờ sờ bụng nhỏ của mình. Xem chừng cô vẫn còn ăn được thêm khá nhiều món ngon nữa thì mới nói đi. Trong bát lại thêm một miếng cá, Hàn Thiên Nhã hơi chuyển ánh mắt nhìn đến chủ nhân đôi đũa, lại thấy Tô Mạch Tề đang thản nhiên uống trà, cô hướng hắn cười một cái tê giói, sau đó lại một bộ ngoan ngoãn cúi đầu ăn thức ăn trong bát. Ngay đến cả một cái xương cũng không còn. Hắn thật sự chu đáo, tỉ mỉ, sau đó, cô không hề gắp một đũa thức ăn nào trên bàn ăn, nhưng trong bát của cô đồ ăn lại chất đầy thành một ngọn núi nhỏ. Cô tập trung ăn, còn hắn phụ trách gắp, khung cảnh hài hòa, đây là cái gì? Hàn Thiên Nhã dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn đồ vật trong bát, đó là gạch cua, em không thích sao? Tô Mạch Tề đang lột cua quay qua nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi, ách. Cô lấy thìa ăn thử một miếng, đây là lần đầu tiên ăn thử, giọng nói không rõ trả lời đây là lần đầu tiên em ăn, hương vị cũng không tệ lắm, trước đây chưa ăn cua sao, thực ra là bởi vì nó rất phiền toái và rắc rồi thật ra. Cô rất là thích ăn tôm nhưng bởi vì mất thêm công đoạn bóc vỏ nên rất lười, chỉ cần để ý một chút thì việc bóc cua rất dễ dàng. Cô một bên ăn đồ ăn trong bát, một bên thất thần suy nghĩ, tâm hồn không biết đã bay đến nơi nào. Cô giống như có chút uống quá chén, đầu hơi choáng váng, cảm thấy cả người mệt mỏi, ngay cả việc gắp thức ăn trong bát cũng có thể thấy mệt mỏi, không đủ sức lực. Cô gắp miếng chân cua ở trong bát mấy lần đều không được. Liền đã khiến cô bực bội, Hàn Thiên Nhã ném đôi đũa trong tay, sau đó bắt đầu vươn tay cầm đồ ăn trong bát. Tuy nhiên, ý đồ chưa được thực hiện thì tay phải đã bị người khác cầm lấy. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ bên cạnh, miệng nhỏ bẹp một cái, khuôn mặt đáng thương nói em muốn ăn thịt, em say rồi. Dứt lời Tô Mạch Tề liền kéo tay cô để thành thành thật dưới bàn ăn, hắn dùng đũa gắp một chiếc đùi gà đưa đến bên miệng cô. P.S. Hu hu, hôm nay không để ý là hết ngày đăng ký 4 gam lên ca nạp tiền, giờ mới đăng chương DC, không hiểu sao mà MKK dùng DCWP khi bật WF.